Trọng sinh đại đạo tặc, chương 14, giành giết đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 con quái, mỗi một con đều gặp phải tài năng lặp lại tách quái dần rồi giết chết, nhìn có vẻ rất phiền toái, thật ra cũng không phí bao nhiêu thời gian, hơn nữa cách đánh này làm cho giai đoạn đầu cực kỳ khó khăn, sau khi tách rời ra đã trở nên dễ dàng về phần boss, sau khi thủ vệ toàn bộ bỏ mình, đánh một mình boss rất thuận lợi, lượng máu một đường giảm nhanh. Cố gắng lên, trước mắt còn không có người lên thông báo thế giới đâu, chúng ta rất có khả năng sẽ trở thành những người chơi đầu tiên giành giết đầu của phó bản trò chơi, đây chính là sẽ được ghi nhớ vào bên trong sử sách của trò chơi, trời ơi, ta có chút kích động. Úy Lam Hải Phong, nói năng lộn xộn, trên thực tế hắn không phải có chút kích động, hắn là cực kỳ kích động làm tấm chắn suýt chút nữa là đập vào mặt Lục Ly. Rất khôn khéo, trò chơi. Dạng Đông, có một cái gọi là sử sách trò chơi, ngoại trừ ghi lại một ít sự kiện lớn liên quan NPC nằm trong bối cảnh của trò chơi, đối với hoạt động của người chơi cũng có ghi lại, tất nhiên, phải cực kỳ trâu bò mới có khả năng được ghi lại. Nhắc tới sẽ được vào sử sách trò chơi, bọn hắn cũng kích động hẳn lên, làm cho cục diện ban đầu vững vàng đánh boss dần dần có vẻ hỗn loạn. Bắc Đường Miêu Miêu, dở hơi đến mức liên tục phát ra 2 lần trị liệu, lãng phí không ít lượng ma pháp. Ổn định, bình tĩnh coi, không phải là một hạng kỷ lục thôi sao? Lục Ly tức tức nhắc nhở nói. Không cẩn thận là diệt đoàn đấy. Lúc này mọi người mới đem lực chú ý hướng vào người con boss đang mệt mỏi trước mắt, tuy nhiên không đến 3 giây. Bắc Đường Miêu Miêu, vừa mừng vừa sợ hô lên. Nghe nói lần đầu tiên thông quan phó bản không phải phần thưởng một cái trang bị hoặc tài liệu, mà là mỗi người một cái phần thưởng, có phải hay không là sự thật? À, bơm máu đi. Trị liệu vừa dừng tay, vừa lúc boss lại đánh ra một bạo kích. Úy Lam Hải Phong, sợ tới mức gọi ầm lên, lại là một hồi luống cuống tay chân. Chắc thế đấy, Lục Ly nhớ lại một chút, hình như thật đúng như. Bắc Đường Miêu Miêu, nói vậy, kiếp trước của hắn, trong mục ghi lại của phó bản cũng chưa từng phá qua, càng đừng nói được tham dự những sự kiện giành giết đầu trọng đại này, khi nghĩ tới một lát nữa mỗi người đều có cơ hội nhận được phần thưởng, tâm trạng của hắn cũng nóng lên, biết đâu tơ nhện phỉ thúy mà hắn cần có thể trong một lần này là có thể giải quyết. Đem nhẫn chí tôn cấp 1 thăng cấp đến nhẫn chí tôn cấp 2 phải có đủ 2 điều kiện. Tế đàn cùng tài liệu. Tế đàn đê ngữ xâm lâm đã có quái vật xung quanh nhiều cũng không phải không có biện pháp, nhưng tài liệu là không có đường tắt có thể đi, một lần thăng cấp này yêu cầu 7 thứ tài liệu toàn bộ thuộc về cực kỳ hy hữu tài liệu, hơn nữa bởi vì sử dụng rộng rãi, trên thị trường hầu như không mua được. Lục Ly tính toán học tập kỹ năng sinh hoạt chế tác trang sức xảo tượng, thời điểm tấn chức trung cấp cần tơ nhện phỉ thúy 2 cái, cộng lại mà nói phải có 12 cái mới được, đợi boss rớt ra còn dễ nói, trước khi tiến vào phó bản đều có thuyết minh, nhưng nếu tơ nhện phỉ thúy là phần thưởng của hệ thống, người đó có nguyện ý nhượng lại hay không mới là điều quan trọng. Trong lúc đang suy tư, boss lượng máu đã xuống còn 5. Úy Lam Hải Phong, la hoảng lên, cuồng bạo, úi trà, công kích thật cao, má, thuẫn kích cũng miss, bơm máu nhanh cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, boss cuồng bạo lên là nằm trong dự kiến, bên trong trò chơi. Dạng Đông, boss phần lớn đều sẽ ở thời điểm cuối cùng cuồng bạo, nếu có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đánh chết boss trước khi công kích người chơi, lấy trình độ trang bị hiện tại, hiển nhiên không làm được, hơn nữa boss cuồng bạo kháng tính đối với kỹ năng khống chế cũng cao thái quá. Cuồng bạo gia tăng công kích tốc độ công kích cùng bạo kích thực lực của boss gia tăng không phải ít điểm, chỉ thấy ban đầu vững như Thái Sơn. Úy Lam Hải Phong, bị boss đập liên tục lui về phía sau, trên người hồng mang lóe lên, dĩ nhiên là trạng thái còn tí máu. MT triệt một chút, Druid đọc kỹ năng quấn quanh. Lục Ly giọng nói bình tĩnh như trước. Không trúng mục tiêu, Bắc Đường Miêu Miêu, có chút luống cuống tay chân đọc xong kỹ năng, cũng không gây ra được cái hiệu quả gì, may mà nàng không quá bối rối, còn biết tiếp tục bơm máu cho. Úy Lam Hải Phong, đang còn tí máu, Úy Lam Hải Phong, bị boss lấy máu 2 phát, ngửa đầu uống một lọ sơ cấp sinh mệnh dược tề, lượng máu khôi phục được 7-8 phần, mở ra xung phong lại lao lên giữ boss. Lục Ly hít sâu một hơi, cổ tay hoạt động cực nhanh, dao găm vung lên hạ xuống như cánh hoa bay loạn, một đám chỉ số thương tổn bay lên, những người khác nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, thiếu chút nữa quên công kích. Nhìn thật kỹ mới thấy, mỗi một lần hắn công kích đều giống như không dùng đến khí lực lớn nhất vậy, điểm đến thì ngừng, cảm giác tốc độ công kích cực kỳ nhanh. Loại động tác này cũng không phải Lục Ly tự sáng tạo, mà là đến từ người chơi thần cấp. Thủy tinh linh trong, Dạng Đông, bên trong trò chơi, Dạng Đông, người đẹp thì rất đẹp nhưng mà có rất ít tuyệt đỉnh cao thủ, giống như. Bắc Đường Mộng, trước mắt này, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người hạng nhất nhưng kỹ thuật lại nhiều lắm cũng chỉ hạng 2. Chấm, cũng không có tuyệt đối, thật là có 2 người ngoại lệ, trong đó một người chính là nữ đạo tặc Thủy Tinh Linh. Thủy tinh linh có thể nói truyền kỳ nhân vật trong trò chơi. Dạng đông, này, đầu tiên, nàng là một mỹ nữ, tiếp theo, nàng còn là một cao thủ, còn có một nguyên nhân cực kỳ quan trọng, nàng là một nữ đại gia. Trong lúc người khác còn ở thời điểm phấn đấu cái trang bị truyền kỳ đầu tiên cho mình, vị nữ đại gia này trên người cũng đã có một nửa truyền kỳ trang bị, giống như đối với nàng mà nói tiền chỉ là con số mà thôi, chỉ cần là nàng thấy thích trang bị nào, liền sẽ đập tiền đi mua cho bằng được. Trang bị tốt, công kích tất nhiên cũng rất là mạnh mẽ, nghe nói thủy tinh linh công kích bình thường có thể so với kỹ năng bộc phá của đoàn đạo tặc chủ lực của đại công hội. Lục Ly tận mắt nhìn thấy thủy tinh linh sử dụng kỹ năng, làm cho hắn cảm giác dùng một từ đến hình dung, đó chính là làm tắt trục lợi. Lấy ví dụ một cái kỹ năng phức tạp, ví dụ như thấu cốt của đạo tặc, kỹ năng này thời điểm thi triển ra thấy rất là máu me be bét, động tác cũng rất khoa trương, tạo thành thương tổn cũng tương đối mạnh mẽ, đạo tặc vì theo đuổi thương tổn tạo ra lớn nhất, sẽ đem mỗi một vị trí đều hạ công kích đúng chỗ. Thế nhưng thủy tinh linh lại không như thế, nàng chỉ nhằm công kích thật nhanh vào bộ phận quan trọng, sẽ không gây ra kỹ năng thất bại, nhưng tuyệt đối không có độ hoàn thành cao. Cứ như vậy, người khác thi triển ra đến thấu cốt mất 3 giây, ở trong tay nàng vỏn vẹn cần 1 giây thậm chí càng ít hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, bởi vì nàng ta trang bị trâu bò nhiều lắm, như vậy hai bên tạo thành thương tổn thành ra lại chênh lệch không lớn. Ở thời điểm không có cái kỹ năng nào có thể thi triển ra như lúc này, Lục Ly vừa lúc sử dụng phương thức này để đề cao tần suất công kích hiệu quả không phải tốt bình thường. Thời điểm boss vừa cuồng bạo lượng máu liền vào khoảng 800, một lượt công kích này của bọn họ liên tục vào boss thế nhưng mới chỉ xin được một nửa máu. Thế nhưng tình huống này cũng không lạc quan, Quý Lam Hải Phong đã lại phải chạy trốn, dược tề cũng không có khả năng uống tiếp bởi vì dược kháng là cực kỳ đáng ghét. Bắc Đường Mộng, Xung Phong, bi rượu độc trước, dừng tay, người sáp OT, gây thù hận đến boss, boss sẽ chỉ công kích kẻ gây thù hận. Lục Ly vẫn cứ nắm toàn bộ thế cục, giọng nói vẫn bình tĩnh bất động. Ổn định, boss chỉ có nhiêu đó máu, đừng có tham công mà hỏng việc. Bi rượu độc trước, vẫn đứng một chỗ phát ra, cũng không bị boss ảnh hưởng, lúc này đã tích lũy đến giá trị cừu hận nhất định. Bắc Đường Mộng, Xung Phong cũng đều bị boss miễn dịch, càng bi thảm là... Quý Lam Hải Phong, liên tục bị bạo kích máu rớt xuống như nước chảy. Ta sắp không còn Lam, Bắc Đường Miêu Miêu, tức giận dậm chân một cách thật bất đắc dĩ. Cái gọi là Lam là cách nói thông thường, là ma pháp lực cần phải có khi phóng thích kỹ năng. Sẽ qua thôi, Lục Ly mỉm cười, mở ảnh độn thoát ly chiến đấu, ẩn thân đánh lén, boss thành công bị choáng váng tại chỗ, thân hình hắn dịch chuyển, lực lượng cả người đều tập trung ở trên cổ tay, cầm dao găm dồn sức cắm ở sau gáy boss. Hệ thống kỹ năng ảnh tập hoàn thành 87, tạo thành 100. Thương tổn kỹ năng, mục tiêu bị choáng váng không? 8 giây, boss vừa từ trong choáng váng tỉnh lại, lập tức phát ra một tiếng kêu chăn chối, 8 cái chân dưới thân đạp loạn một trận, rồi bất động. Còn chưa tới kịp thở dài một hơi, Lục Ly liền nhận được một lời hệ thống thông báo. Người chơi tôn kính, ngài mang theo đội ngũ hoàn thành. Tình anh, Chi Chu xào huyệt giành giết đầu, hệ thống sẽ công bố trên kênh thế giới, xin hỏi có hay không che giấu tính danh. Cách chương.